Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 38, mô phỏng khảo thí bi thảm, góc truyện audio.com. Ý tưởng muốn đi thị trấn khác bày quán của Lục trưởng quầy dĩ nhiên là không thể thực hiện được, nhưng là bọn họ lại ngăn cản không được các học sinh chạy tới Bình An trấn một đám lại một đám người tổ chức thành đoàn thể lại đây. Lục trưởng quầy vui vẻ ra mặt, chỉ thiếu mua hai quả pháo treo ở trên mặt. Có vài người thật sự khó hiểu, Bình An trấn này là có phương pháp gì với đại gia. Đầu tiên là nữ quyến trong nhà vì nó si vì nó cuồng, hiện tại lại đến phiên nam nhân trong nhà vì nó loảng xa loảng xoảng đâm vào tường lớn. Người khởi xướng hết thảy những điều này lại không có chút phản ứng nào, hắn vẫn như cũ đang nghiêm khắc đốc thúc hai người Trương Phương học tập. Nhìn thấy thi huyện sắp tới, càng là một chút sơ sẩy cũng không được. Sở Từ vô cùng hiểu biết tâm trạng khẩn trương lo âu lúc khảo thí của các thí sinh, mỗi lần học tập một đoạn thời gian, đều sẽ dẫn bọn họ ra vườn đi một chút thả lỏng thân thể cùng cảm xúc căng chặt. Viên Sơn huyện mùa xuân tới tương đối sớm, lúc này tuy vẫn là xuân hàn se lạnh, nhưng trước mắt lại hiện ra chút chồi non tươi xanh mới nhú ở đầu cành phấp phới, nhìn hồi lâu, hai mắt đều giống như thoải mái một chút. Đáng tiếc chính là thường thường chỉ có Sở Từ sẽ lĩnh hội được loại này. Hai người kia đi không bao lâu, liền luôn là đề nghị phải về phòng đi đọc sách viết công khóa. Sở Từ rất muốn xách theo cổ áo bọn họ kêu to, các ngươi biết học sinh hiện đại có bao nhiêu khổ bức không? Thể dục khóa là thứ lên lớp cao nhị liền không còn được biết a, hiện tại cho các ngươi cơ hội học thể dục cư nhiên không quý trọng. Ca thật sự là ngồi không yên a, Sở Từ trong lòng rít gào, trên mặt lại vẫn như cũ lộ ra mỉm cười, sau đó cùng hai người cùng nhau trở về phòng. Trương Văn Hải có Sở Từ ủng hộ tự giác năm nay khảo tú tài có hy vọng, liền so với trước kia đều phải nghiêm túc hơn, 2-3 giờ sáng khuya khoắt còn đang xem thư. Phương Tấn Dương bởi vì lo lắng cho mình thân thể không qua được liền cố tình mà muốn rèn luyện một chút, cũng mặc kệ chính mình cùng Trương Văn Hải cùng nhau thêm ca đêm. Nhìn hai người càng ngày càng đen vành mắt giống như bị cái gì đào rỗng thân thể, Sở Từ rốt cuộc chịu không nổi. Hôm nay nghỉ tắm gội, hai người các ngươi tự đi nghỉ ngơi, không đồng ý việc lại đợi ở thư phòng. Ta ngày mai có việc muốn cho các ngươi làm, nếu vẫn là trạng thái giống hôm nay, các ngươi liền tự gánh lấy hậu quả đi. Sau khi ném xuống một câu này, Sở Từ liền ôm thư trở về phòng mình, chỉ để lại Trương Văn Hải cùng Phương Tấn Dương hai mặt nhìn nhau. Ai, chắc là Sở Huynh thấy hai người ngươi ta quá mức mệt nhọc mới nói như vậy. Nhưng mà thi huyện liền ở 10 ngày sau, ta làm sao có thể an tâm đi nghỉ ngơi đâu. Trương Văn Hải cảm thấy chính mình tinh thần phấn khởi, hoàn toàn còn có thể tái chiến 10 ngày. Phương Tấn Dương ngược lại mơ hồ có chút minh bạch suy nghĩ Sở Từ, nhưng hắn cho rằng, học sinh nhà nào lại không phải như vậy đâu. Thời gian cấp bách vẫn là trước đọc sách đi. Sở Từ phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, nghe người hầu tới báo, nói bọn họ giống như không tính toán ra cửa. Sở Từ lạnh lùng cười, sau đó bảo gia phó đưa lỗ tai lại đây, như thế phân phó một hồi, liền lại đem chính mình đắm chìm ở bên trong biển sách. Ha ha, hy vọng bọn họ ngày mai còn có thể cười ra tiếng. Ngày hôm đó, Trương Văn Hải cùng Phương Tấn Dương lại là khuya khoắt mới đi nghỉ ngơi. Góc truyện audio.com. Mấy ngày nay đều thức đêm, thời gian quá muộn, Phương Tấn Dương liền lại nghỉ ở Trương gia. Cơ hồ là vừa nằm xuống không bao lâu, một trận. Phanh phanh phanh, thanh âm liền đem Trương Văn Hải đánh thức, hắn khốn đốn mở hai mắt nhìn bên ngoài bầu trời vẫn như cũ một mảng đen nhánh, chờ mình lại ngủ tiếp. Chính là thanh âm kia như bóng với hình, phảng phất liền ở ngoài cửa hắn. Không đúng, liền ở ngoài cửa hắn. Trương Văn Hải mở choàng mắt, mặt như sơn đen, hắn túm một kiện quần áo tròng lên trên người, nghĩ thầm đợi lát nữa đi ra ngoài muốn cho người gõ cửa kia biết cái gì gọi là quấy rầy mộng đẹp của người phải chết. Mới vừa mở cửa ra, Tiểu Tranh Tử đã kêu lên. Thiếu gia, ngài như thế nào lúc này mới dậy, mau mau tiểu nhân trước giúp ngài thu thập những thứ khác, ngài trước đem quần áo tròng lên. Trương Văn Hải ngốc, chẳng lẽ hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Phật đàn, sinh thần thánh nhân, hắn đờ đẫn mà mặc xong quần áo, muốn ở bên ngoài khoác kiện áo lông chồn lại bị ngăn lại. Tiểu Tranh Tử xách theo cái giỏ ở phía sau hắn đẩy hắn về phía trước. Chung quanh đen như mực, hắn ngay cả đường đi cũng nhìn không rõ. Sau khi đi theo Tiểu Tranh Tử quẹo trái quẹo phải, hắn rốt cuộc đi tới trước một cánh cửa. Trước cửa mơ hồ có chút ánh sáng, nơi đó đứng lặng hai người chăm chú nhìn lên, đúng là Phương Tấn Dương cùng người hầu của Y Thạch Đầu. Tấn Dương, đây là có chuyện gì à? Văn Hải, ta cũng không biết. Phương Tấn Dương thân thể nhược chút, lúc này đã mệt đến tự cũng đều không kêu, đối với Trương Văn Hải gọi thẳng kỳ danh. Hai người dựa vào trên người tôi tớ buồn ngủ muốn thiếp đi, một tiếng hô to lập tức đem hai người bừng tỉnh. Thi huyện đại môn khai, cá nhảy long môn tới. thi huyện, hai người hai mắt đột nhiên mở to, không biết vì cái gì sẽ nghe thấy dấu hiệu thi huyện mở cửa. Cùng với thanh âm này vang lên, trước mặt cửa đỏ lớn cũng bị đẩy ra. Từ bên trong đi ra hai hán tử dáng người cường tráng, đối hai người nói một câu đắc tội, liền đi qua tiểu tranh tử cùng thạch đầu cầm cái làn trên tay bắt đầu lục xem. Tiểu tranh tử cùng thạch đầu hơi mang đồng tình mà nhìn qua hai người bị lừa gạt thật tốt, sau khi hành lễ yên lặng thối lui. Lục soát xong cái làn, hai người kia liền bắt đầu lục soát bọn họ. May mắn bọn họ còn nhớ Trương Văn Hải mới là thiếu gia trong nhà, không đối hai người quá phận, không khắc nghiệt giống như thi huyện chân chính. Hai người dẫn theo cái làn đi vào, đầu tiên là một đoạn đường hẹp bị hàng rào ngăn lại, sau đó ở xa liền có người sướng đến. Viên Sơn huyện Bình An trấn học sinh Trương Văn Hải, người bảo lãnh trường Khê thôn Lẫm Sinh Sở Tư. Viên Sơn huyện Vĩnh An trấn học sinh Phương Tấn Dương, người bảo lãnh trường Khê thôn Lẫm Sinh Sở Tư. Một bước đi này là xướng bảo lãnh, muốn khảo tú tài cần thiết có Lẫm Sinh bảo lãnh cho ngươi, chứng thực ngươi không phải mạo danh thay thế, người vi phạm pháp lệnh rồi mới thông qua. Lòng nghi ngờ trong lòng bọn họ càng ngày càng tăng, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không một giấc ngủ đến ngày thi huyện tới rồi. Nhưng người chung quanh thật sự quá ít, thẳng đến khi nhìn thấy sắc mặt Sở Từ nghiêm túc ngồi ở trong viện, bọn họ mới hiểu được hóa ra đây là Sở Từ ngày hôm qua nói có việc muốn bọn họ làm. Trương Văn Hải giơ lên gương mặt tươi cười, vừa định nói chuyện liền bị hán tử đứng ở bên người Sở Từ gầm lên một câu. Góc chuyện audio.com, phía trên trường thi kỷ luật nghiêm minh, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Hai người bị đẩy mạnh vào hào phòng này lớn nhỏ hình thức cùng thi huyện giống nhau như đúc, thậm chí liền ngay cả mùi mốc trong đó đều là khó ngửi như nhau. Sở Từ ngồi ở trên đầu cũng không thèm nhìn tới bọn họ. Chờ không trung sáng lên mới ra hiệu người hầu đi ra cửa lấy đồ vật. Khoa cử một đường, trông gai chắp chờ, các ngươi cần chăm học khổ luyện mới có thể thành người hữu dụng. Đầu tiên là những câu khuyên học quen thuộc, sau đó đó là đốc học chủ khảo phó khảo Lẫm Sinh đại biểu lên tiếng, một đoạn lời nói dài dòng, người nghe đến đầu choáng váng. Trương Văn Hải thân thể tương đối cường tráng, tuy nói quần áo đơn bạc ngồi ở trong gió lạnh một hồi lâu, hắn cũng không có gì không thích ứng. Phương Tấn Dương lại đã sắc mặt xanh trắng, nếu không phải co rúm lại thật sự khó coi, hắn chỉ muốn ôm chặt lấy chính mình. Bọn họ từ giờ mẹo mới tiến vào phòng vẫn luôn ngồi đến vào giờ thìn, mới rốt cuộc có người tới điểm hương, ra hiệu khảo thi bắt đầu. Có người xuống dưới phát giấy, một người đã phát 3 tờ giấy trắng thuần để làm bàn thảo, sau đó đó là 5 tờ giấy có các đường kẻ màu đỏ, mỗi trang 12 hàng, mỗi hàng 20 tự. Một kiện phó sơ bài thi vào bàn, hai người cố gắng vực dậy tinh thần, bắt đầu sao đề mục khảo thí. Sở Từ thành thơi ngồi ở phía trên bọc áo lông cừu, cầm theo lò sưởi tay, uống trà nóng, ăn điểm tâm. Thi huyện khảo thí thời gian từ giờ thìn khảo đến giờ thân, cũng chính là buổi sáng 8 giờ đến 4 giờ chiều, tổng cộng 8 giờ. Hắn sai tiểu tranh tử chuẩn bị cho hai người mấy cái màn thầu cùng một ống chúc nước, tiêu chuẩn đều là dựa theo quy củ thi huyện. Không trải qua một hồi mô phỏng khảo thí, hai người này phỏng chừng vẫn là muốn giống như trước đây học ngày học đêm như vậy. Tiếp tục như vậy hơn 10 ngày, còn chưa đến khảo thí thân thể liền muốn suy sụp. Cùng với té xỉu ở trên trường thi còn không bằng té xỉu ở kỳ thi mô phỏng đâu, ít nhất còn có cơ hội sửa chữa. Quả nhiên, buổi trưa vừa qua không lâu, Phương Tấn Dương liền ngất xỉu. Sở Từ lãnh khốc mà sai người đem hắn nâng đi xuống trị liệu tốt, sau đó liền đem tầm mắt chuyển qua trên người Trương Văn Hải đang cố gắng giữ vững. Trương Văn Hải từ lúc Phương Tấn Dương bị nâng đi liền đã nơm nớp lo sợ, kỳ thật hắn cũng đã kiên trì không nổi nữa. Hắn ngày hôm qua đại khái chỉ ngủ tất cả một canh giờ rưỡi đã bị kêu dậy, hiện tại thật sự là quá mệt nhọc. Đề mục trước mắt ngang dọc dựng đứng, nhưng hắn lại một chữ cũng nhận không ra. Trương Văn Hải cắn răng một cái, dùng sức bấm chính mình một phen, thật vất vả phấn chấn một chút liền lại bắt đầu viết chữ. Hắn chung quy cũng không có chịu đựng được, đến khi khảo thí kết thúc liền bị nâng đi xuống hô hô ngủ thiếp đi. Hai người này ngủ một lần, liền đã ngủ thẳng đến buổi sáng hôm sau. Trong lúc đó bọn họ không có ăn cái gì, nhưng tinh thần lại tốt hơn một chút, giấc ngủ xuyên suốt đêm bọn họ trước đó chịu đựng trên cơ bản đều được bổ sung trở lại. Sau khi đi vào thư phòng, Sở Từ không ở bên trong. Trên chỗ hắn thường ngồi có một tờ giấy, phía trên nói bài thi hai người hôm qua mô phỏng khảo thí đã phê chữa, hôm nay hắn muốn đi huyện thành một chuyến, bọn họ tự mình an bài thời gian học tập. Góc chuyện audio.com. Hai người đến trước bàn từng người, thấy bài thi hôm qua, phía trên dấu vết bút son phê duyệt vô cùng nhiều, quả thực thảm không nỡ nhìn. Hôm nay là ngày 3 tháng 2, Tần phu tử bọn họ đã quay trở lại trường học. Sở Từ cầm thơ cùng văn chương chính mình viết trong khoảng thời gian này, trời chưa sáng liền ngồi lên xe ngựa chạy đến huyện thành. Cửa huyện học quả nhiên đã có người đang vẩy nước quét nhà. Thời gian học sinh quay lại trường học định là ngày 8 tháng 2, nhưng người đến sớm hơn cũng không ít. Sở Từ đi vào viện Tần Phu Tử, liền thấy sư mẫu đang ở trong viện vẩy nước quét nhà. Hắn nhanh chóng tiến lên, đem bao lớn bao nhỏ quà chúc Tết trong tay đặt ở trên bàn đá, sau đó tiếp nhận cây chổi trong tay sư mẫu bắt đầu quét rác. A Từ, người đi gặp tiên sinh ngươi đi, y ở trong thư phòng cùng Chu Phu Tử nói chuyện. Không vội, nơi này có ta đâu. Sư mẫu cười rất ôn nhu, người ta thường nói, có việc đệ tử làm thay. Tiên sinh cùng sư mẫu phu thê nhất thể, đệ tử giúp đỡ làm một chút việc cũng là điều nên làm. Trên bàn đá bên kia là một chút tâm ý của học sinh, còn thỉnh sư mẫu không chê. Tới là được rồi, phí nhiều tâm tư như vậy làm gì. Ta và tiên sinh ngươi cái gì cũng không thiếu, về sau tự mình để dành mua chút đồ dùng thức ăn, tiên sinh ngươi mới có thể yên tâm chút. Tần sư mẫu là biết gia cảnh Sở Từ, ngày xưa hắn vô cùng quật cường, cho dù mỗi ngày đều ăn đồ ăn cấp bính không có hương vị gì, cũng không chịu tới chỗ này ăn một bữa, hiện tại hắn cả người nhìn cởi mở hơn, sau này phòng chừng sẽ dễ kêu chút. Tết năm vừa rồi, ta gia cảnh quẫn bách lúc đưa cho tiên sinh lễ không nhiều lắm, tiên sinh cùng sư mẫu còn dùng các loại phương pháp trợ cấp trở lại, hiện tại ta trên đầu dư giả, nếu còn giống như trước kia, chẳng phải là quá không biết lễ nghĩa. Sư mẫu ngài yên tâm đi, sau này thời gian ta quấy rầy còn nhiều, đến lúc đó ngài nên phiền ta. Chấm, Tần sư mẫu bị hắn chọc cười, bắt đầu đưa tay chỉnh lý quả lễ Sở Từ mang đến. Sở Từ đem cỏ dại trong viện nhổ hết, lại đem lá rụng cùng quét đến một bên, xong rồi mới nghỉ ngơi. Hắn đi hồ nước bên kia rửa mặt chải đầu một phen, sau đó lại sửa sang tốt lại xiêm y, sau khi cảm thấy đã thỏa đáng, mới đi đến cửa thư phòng tiên sinh, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng. Bên trong thanh âm đột nhiên im bặt, sau một lát truyền đến tiếng của Tần Phu Tử. Vào đi, tiên sinh hảo, Chu Phu Tử hảo. Học sinh Sở Từ quấy rầy nhị vị. Sở Từ vội vàng tiến lên hành lễ. Không có việc gì, chúng ta đang nhắc đến ngươi đâu. Tần Phu Tử nhìn hắn vẫy tay, ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện. Ngươi lần đó hiến kế sách cứu tế lập được công lớn, lúc này Mặc Bắc viết tai đã qua, bởi vì cứu tế kịp thời, thương vong nhân số so năm rồi thấp hơn nhiều, sau thiên tai trùng kiến cũng vô cùng thuận lợi, nghĩ đến phần thưởng hẳn là ít ngày nữa liền sẽ tới. Hóa ra chính là hắn hiến sách a, Tín Nhiên huynh quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, thu được cao đồ, tại hạ bội phục. Chu Phu Tử tán dương. Nhân gia học sinh đã có thể vì triều đình lập công, học sinh của y còn một bộ dáng ngốc đầu ngỗng, ai, người so người, thật làm người tức chết. Tần Phu Tử làm ra bộ không chút nào để ý, cười vẫy vẫy tay. Thường Minh huynh quá khen, tiểu đồ bất hảo, khó đảm đương, lần này bất quá trùng hợp gặp gỡ mà thôi, không đáng nhắc tới. Góc truyện audio.com. Nhìn Tần Lĩnh Thanh như vậy làm Chu Phu Tử ngứa răng, nhưng nhân gia có vốn để khoe khoang, y chỉ có thể lại nói hai câu khen tặng liền cáo từ. Công khóa của ngươi có mang đến. Tần Phu Tử một giây biến thành lão sư nghiêm khắc, Sở Từ cung kính mà đem việc học trình lên, giao cho Tần Phu Tử kiểm tra. Cách chương.